Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 chương 8. Thế nào, tiểu hỗn độn, cùng ta hoàn hồn đem phủ đi. Hồng quân dị thường đắc ý cầm trong tay bạch béo viên. Triều Diêm cùng Hồng Mông Phương hướng ý bảo, ta thắng, nhưng mà, được đến lại là hai vị trọng tài băn khoăn như xem ngốc tử biểu tình. Thân kinh bách chiến Hồng quân nháy mắt cảm giác được trong tay béo viên lăn không thích hợp. Quay đầu vừa thấy, béo viên lăn chính dần dần tiêu tán. Không, phải nói, bạch béo viên tầng ngoài đang bị cái gì hấp thu. Lộ ra chính là một con so chung quanh cốt thú càng thêm oánh bạch tiểu cốt thú. Lúc này nó đang ở từng ngụm gặm hắn bàn tay. Hỗn độn ma, vẫn là biến dị. Hắn dùng để phòng ngự hoành hậu công đức tín ngưỡng cư nhiên bị nó hai khẩu gặm rớt. Đệ tam khẩu thành công mà làm xé xuống trên tay hắn một khối to da thịt. Linh thân thể chính là linh hồn thể hiện. Cho nên, này một ngụm, là thật sự đem Hồng quân linh hồn gặm rớt một khối. Đau đớn chuyển đến, Hồng quân theo bản năng mà liền đem này chỉ biến dị hỗn độn ma vứt ra đi. Hỗn độn ma đồ ăn khi nào biến thành công đức tín ngưỡng còn có linh hồn. Khí vận, liền hắn loại thực lực này phòng ngự đều có thể phá hư. Thật là đáng sợ, chính là vứt ra đi kia trong nháy mắt, Hồng quân liền hối hận, bởi vì hắn phát hiện hắn không thể động đậy. Dưới chân trận pháp đã khởi động hoàn thành, hắn đã bị trận pháp giam cầm tỏa định, mà cái kia biến dị cốt thú hình biến dị hỗn độn ma. Theo hắn lực đạo bay đi sau, thân thể càng đổi càng lớn, thẳng đến cùng chung quanh đại cốt thú giống nhau đại thời điểm. Đột nhiên giãn ra thân hình, trào dâng mà ngửa đầu thét dài, giống đáp lại nó giống nhau, lấy nó vì trung tâm, sở hữu phân thân cũng lấy tương đồng động tác ngửa đầu thét dài. Nghiêm khắc tới nói, ở phi vị diện địa phương, linh là có đặc thù giao lưu kỹ xảo, mà ma cũng là. Loại này ma khiếu, còn lại là hỗn độn ma nhóm giao lưu phương thức, theo tiếng huýt gió không ngừng hội tụ, phân thân nhóm cũng như chủ thể giống nhau, trở nên oánh bạch, đặc biệt là mở ra miệng bên trong, kia mấy bài bén nhọn hàm răng, quả thực lượng hội tụ quang giống nhau. Ma khiếu, thông thường là ma tuyên cáo chủ quyền, địa bàn thuộc sở hữu hàng ngày, cũng là hỗn độn ma nhóm tìm được đồ ăn sau kích động biểu hiện. Chúng nó có thể bằng vào ma khiếu phán đoán lẫn nhau thực lực cấp bậc, cùng với trong thanh âm hàm nghĩa, bởi vì chung quanh phân thân nhóm nhiệt tình đáp lại, chúng nó ma tiếng huýt gió hình thành một cái chỉnh thể. Cường thế chiều bốn phía khoách đi, bị luân hồi lực lượng ngăn cách hỗn độn đã chịu triệu hoán. Trực tiếp bao trùm cốt thú nơi địa phương, bốn phía không xa địa phương. Nguyên lai còn có giải rác hỗn độn ma lập tức giống chấn kinh giống nhau. Toàn bộ phủ phục bất động, như là thần phục, càng như là đang chờ đợi vương triệu hoán. Đây là thiên ma ma khiếu, ma phân loại, luân hồi vị diện đã biết tổng kết ra tới. Ấn thực lực trí tuệ phân ra, chẳng qua chỉ có 5 loại, đến từ vị diện ngụy ma cùng sơ cấp ma, cùng với hỗn độn chung hỗn độn ma. Này ba loại chính là ma thấp nhất cấp hình thái, ngụy ma cùng hỗn độn ma chỉ có nhất bản năng dục vọng. Không có lý trí, chỉ là số lượng thật lớn, vì dục vọng, không sợ tử vong cho nên rất khó ứng phó. Người trước đại lượng sinh ra với vị diện bên trong, người sau hỗn độn chung tùy thời có thể thấy được, sơ cấp ma tuy rằng có lý trí, chính là lại không cách nào thoát khỏi vị diện trói buộc phía trước. Tai họa chỉ là đơn cái vị diện, chân chính làm người sợ hãi, là chúng nó tiến hóa lúc sau linh ma cùng thiên ma. Từ tên liền có thể nhìn ra, này hai loại ma, là đã có không thua gì linh trí tuệ, linh ma thực lực thấp nhất đều có thần tướng thực lực. Thậm chí có khả năng bễ so thần soái, mà thiên ma còn lại là, trong truyền thuyết tồn tại, là thần tướng phủ thần soái nhóm. Từ bắt được linh ma trong miệng hỏi ra tới, trong truyền thuyết thiên ma, là có thể gặm thực hết thảy tồn tại, chúng nó cơ bản không kén ăn, khụ khụ, bọn họ không sợ luân hồi, cũng không sợ công đức tín ngưỡng thêm thân linh, chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ có thể cắn nuốt hết thảy. Mà này năm loại ma bên trong, mỗi cái giai đoạn ma đâu có khả năng bởi vì đồ ăn, hoàn cảnh nguyên nhân, lực lượng hệ thống cùng với năng lực thượng học sinh giờ biến dị. Chính là biến dị ma, này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, này đó ma khiếu, là đối linh có làm hại, cấp bậc thấp chút, thực lực nhược chút, có khả năng bị ma khiếu làm cho đánh hồi nguyên hình. Có thể nói, đây là luân hồi vị diện trong phạm vi, lần đầu tiên nghe được thiên ma ma khiếu, lực phá hoại là thật lớn, dù sao luân hồi vị diện, địa phủ, bên ngoài vong xuyên thủy liền bởi vì này thanh lâu dài ma khiếu mà kịch liệt rung chuyển lên. Hào chút nhỏ yếu linh xuất hiện thân thể không khỏe, may mà, vương tọa trung vẫn luôn nhắm mắt diêm đột nhiên mở mắt. Thuộc về luân hồi lực lượng nháy mắt vuốt phẳng kích động vong xuyên thủy. Thoái vị mặt khôi phục bình tĩnh, chỉ có vong xuyên thủy thượng, khó gặp, hơi nước chứng minh vừa mới kia thanh chấn động tiếng huýt gió tồn tại. Ở đầu châu không một cùng mã diện không một hai người trong mắt. Chỉ nhìn đến, bọn họ hoàng bất quá trường mắt nhắm mắt gian, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, băn khoăn như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Loại này đáng sợ ma khiếu, đương nhiên cũng lập tức kinh động năm trong phủ thực lực cường đại linh nhóm. Bọn họ thực mau liền tìm chuẩn phương hướng, nháy mắt liền xuất hiện ở tiếng huýt gió chung quanh, làm người chấn động chính là, bọn họ thấy được một đại đại đại đàn, thiên ma, còn không có tới kịp kinh tủng chạy trốn báo tin, liền nhìn đến bị thiên ma súng lại chung, bọn họ luân hồi chi linh cùng hồng mông chi linh bình tĩnh đứng. Trong đó, chật vật nhất chính là bị nhốt ở Hồng Quân. Cái kia nghe nói là ở thần tướng phủ bế quan thần soái. Không khéo, thích xem náo nhiệt người chung, cũng có xuyên qua tư chung người. Hầu ca nhất dẫn đầu lướt qua chúng linh, trực tiếp nhảy tới trung ương một cái đại cốt thú trước mặt. Đôi mắt không chớp mắt nhìn cốt thú phần đầu. Cốt thú đầu tiên là dùng hắn lỗ trống hốc mắt đối với trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện sinh. Linh, há to miệng, lộ ra răng nanh, chuẩn bị công kích, bất quá mới vừa mở miệng ra, liền định trụ, thân thể vẫn không nhúc nhích, rất là vô tội bộ dáng. Đỉnh đầu hắn, đột nhiên toát ra một viên bạch cây đậu, phanh một chút, biến thành một cái bạch màn thầu. Đôi mắt vẫn là ngốc quyền quyền, lắc lư mà lung lay vài cái, bẹp nằm xoài trên cốt thú ót thượng, bẹp một bãi, tiểu cốt đầu cũng không dám nữa động. Chỉ là toàn bộ cốt thú đều để lộ ra mê mang cùng khó hiểu. Vì cái gì chủ nhân thu nhỏ không ngừng, còn hữu khí vô lực bộ dáng. Rõ ràng vừa mới còn hào hào a phốc, ha ha ha ha, cho dù bị giam cầm chung, hồng mông rốt cuộc nhịn không được, đấm kết giới cười ha ha. Tiểu hỗn độn, ngươi quá đáng yêu, ha ha ha ha, cười chết ta, ha ha ha. Diêm, ngươi có thể tuyên bố kết quả, Diêm đang dùng tay che miệng lại. Nhưng là từ hắn thư hoãn mắt khuếch xem ra, lúc này vị này luân hồi chi chủ tâm tình cũng là không tồi. Ta tuyên bố, lần này ước đấu, người thắng là hỗn độn chi linh, còn ở vòng ngốc trung lâm lam bởi vì này một câu. Cuối cùng là khôi phục như vậy một tia, nàng, thắng, dùng sức vẫy vẫy gầy một vòng viên lan thân mình. Làm chính mình tỉnh táo lại, ta đây lựa chọn từ bỏ trở thành vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Làm vị diện này trọng hoạch tự do, Diêm không ngoài ý muốn. Hảo, vung tay lên, ở Hồng Quân, nàng cùng vị diện chi gian, vận mệnh chú định nào đó khế ước bá kéo mà giải khai. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Lam phát hiện cái kia giải trừ khế ước vị diện. Thế nhưng bộc phát ra một tầng kích động sinh cơ, sau đó liền có một đống lớn công đức tín ngưỡng chiều nàng vọt tới. Nàng vừa mới gầy xuống dưới thân hình, lập tức bị một vòng lớn khổng lồ công đức tín ngưỡng vây quanh. Tựa như một cái chiên đến kim hoàng đại bánh rán chung. Có một viên mè trắng, dưới thân tiểu cốt lập tức hưng phấn lên, vẫy đuôi huy cánh mà cầu đầu uy, Lâm Lam lập tức phát hỏa. Ở hắn trên đầu nhảy dựng lên, ngươi còn có mặt mũi cầu ăn, ta rõ ràng nói, ta định trụ Hồng Quân, ngươi liền cho ta đi gặm hắn, là gặm trụ hắn không cho động. Kết quả ngươi đâu, hưng phấn cái gì, kêu la cái gì, gọi vào đầu của ta ngất đi. Thiếu chút nữa không có duy trì buồn ngủ quá trụ hắn kết giới. Đến lúc đó chúng ta liền phải đi cho người ta làm công. Tiểu cốt đắc ý mà, ngao ngao ngao, ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, ta đương nhiên biết ngươi có thể ăn hắn. Chính là ngươi gặm nhân ra một cái thần soái. Ta này phó tiểu thân thể dùng cái gì bồi nhân ra một cái thần soái? Tiểu cốt nhược nhược mà, ngao ngao ngao, cái gì kêu chủ nhân hảo hảo ăn, quá hưng phấn hạnh phúc mới kêu. Ngươi là tính toán ăn ta, ngươi đó là giống đến toàn bộ hỗn độn đều chỉ có ngươi một phen thanh âm. Tiểu cốt đáng thương hề hề, ngao ngao ngao, ta cho ngươi hỗn độn chi lực là làm ngươi làm việc. Ngươi xem ngươi có bao nhiêu tiêu cực lãn công, có ngươi làm như vậy sự. Tiểu cốt thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngao ngao ngao, sớm nhận sai không phải hảo, như vậy nói nhiều, gần nhất đều không có ngươi ăn. Này đó công đức tín ngưỡng đều là của ta, ta, không ngươi phân. Tiểu cốt nghiêm túc gật đầu, ngao, cái gì, những cái đó linh, ăn ngon, muốn ăn. Lâm Lam kia bánh bao thân mới dịch ra một chút tiểu cốt phần đầu. Nhìn đến phía dưới màu trắng con khỉ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mang theo nước mắt cao hứng phi phác. Hầu ca tương đương, hầu ca tương đương, hầu ca tương đương, không trách Lâm Lam. Bởi vì nàng biết lấy nàng một cái ấu sinh kỳ béo viên lan. Cùng luân hồi vị diện thần soái so đấu, thắng tỷ lệ là không có. Nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tiểu cốt trên người. May mà, tự đại hồng quân không chỉ có hứa hẹn không cần vũ khí, còn nguyện ý làm nàng ba chiêu, cho Lâm Lam cũng đủ thời gian lột chi, đem biến thành tự thân thịt lột xuống dưới. Kia cảm giác miễn bàn nhiều toan sàng, vì làm tiểu cốt lớn nhất hạn độ tiến hóa, nàng áp xúc trên người đại bộ phận mỡ, dùng để cho hắn tiêu hóa. Đã làm nàng khó chịu đến không được, hơn nữa tiểu cốt vừa mới ngu ngốc hành vi, nàng hiện tại còn vựng, miễn cưỡng duy trì thanh tình, cho nên lúc này nàng, kỳ thật thật sự không có gì sức lực, càng đừng nói cảm ứng chung quanh, không ngoài ý muốn, dùng sức nhảy đến một nửa, nàng lại đột nhiên ách hỏa, ở giữa không trung không động đậy nổi, Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ nhảy lên, dùng tay phủng ở một cái bạch viên lan. So với lần trước gặp mặt, bất đắc dĩ mà lại gầy một vòng lớn đệ đệ, muội muội, người như thế nào lại xui xẻo, lần này cư nhiên dám trực tiếp đối thượng thần soái. Lâm Lam lại giống tìm được ra hài tử, hoa một tiếng liền khóc lóc kể lể đi lên, hầu ca, cái kia tiểu thanh là hố hóa, ta hảo tâm mảnh đất nàng cùng nhau xuyên qua, nàng lại toàn là hố ta, người biết không, nàng, tất lý đi lạp, còn. Tất lý đi lạp, nếu không phải, tất lý đi lạp, cho nên, ta quyết định không cần nàng, đem nàng tặng cho ngươi được không? Nói xong, lệnh một phen phi thường trầm ổn từ tính thanh âm vang lên. Lâm Lam quay đầu, gặp được một cái đại lưu, ân, lấy nàng lúc này thân thể tới nói, là một cái thật lớn lưu, xuyên thấu qua lưu, nàng xem lại thấy được một cái quen thuộc gương mặt, tây phất ba ba. Động động thân thể, phát hiện vừa mới quá kích động, hiện tại, khóc mặt, không động đậy, thực hảo, tây phất sắc mặt tuy rằng không tốt, nói ra nói càng là không hữu hảo, chính là ngữ khí nhiều là oán trách mà không phải khiển trách. Không biết tự lượng sức mình, lung tung tin tưởng xa lạ linh, hiện tại càng là đem chính mình lộng tới như thế suy yếu. Trước phao vào đi, Lâm Lam, quả nhiên không phải ảo giác. Này thật là một lưu ma dược, tây phất ba ba, người kỹ năng lại thăng cấp sao? Vì thế, đầy trời thiên ma thú hạ, chúng ta hỗn độn bạch viên lan, đáng thương hề hề mà bị ngâm mình ở một lưu dược chung. Bị hầu ca phủng, một đám thân thuộc dùng nghiên cứu ánh mắt nhìn, mạo hiểm phao phao, trở lên, lương tâm cửu vĩ tiên hồ, over, hết chương.